Chương 47, chủ động ám sát Akatsuki. Sở hữu trong nháy mắt phá hủy cổ nổ hạ thôn lực lượng, điều này sao có thể đun nở ZVIA, đệ ngũ nhan nở, ngươi có phải hay không có điểm nói ngoa, nếu như đối phương sở hữu sức mạnh kia lời nói, không có khả năng tại nhận giới không có tiếng tăm gì á ạ cà sủ kỳ thực sự lợi hại như vậy sao đệ ngũ nhan nở đại nhân, ngươi tình báo này đến cùng là từ nơi nào lấy được cũng quá khó có thể tin, cái này có phải hay không là đối phương cố ý tung tin vịt tình báo giả, muốn mượn này tới kinh sợ những người khác. Nghe được viên thanh lời nói phía sau, tất cả mọi người không bình tĩnh cái cũng khó trách một cái có thể trong nháy mắt phá hủy cổ nổ hạ thôn nì dạ vậy khẳng định là nhận giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật tựa như đã từng nì dạ chi thần sẻn rủ hạt hỉ dạ mà giống nhau có thể tại bọn họ trong mắt, bây giờ nhận giới hẳn là còn không có nhân vật như vậy tồn tại a hơn nữa lùi một bước nói. Mặc dù là đệ nhất hồ ca, hắn cũng không khả năng trong nháy mắt phá hủy cổ nổ hạ thôn a lẽ nào cái kia ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh so với đệ nhất hồ cả còn lợi hại hơn các ngươi cảm thấy ta giống như là ở nói ngoa sao viên thanh nhàn nhạt quét đám người liếc mắt, thần sắc bình tĩnh như nước, không có bất kỳ mở ý đùa giỡn đám người thấy thế, sắc mặt dồn dập biến đổi hồ cả là ỷ chỉ mụ dạ đứng đầu bất kỳ một hành động lời nói đại biểu là toàn thôn đối phương không có lý do gì cùng bọn họ hư cấu giả tạo tình. Báo nói cách khác. Trên đời này thật sự có cái loại này nhân vật lợi hại sao gì dì ra mở miệng nói rằng, trường ca, ngươi tình báo này là từ nơi nào có được, trong 2 năm qua ta thăm viếng nhận giới chư quốc, ngay cả những cái này vắng vẻ xì nổ bù quốc cũng đi, làm sao không biết chuyện này tình báo thật giả các ngươi không cần hoài nghi, nói chung, từ giờ trở đi, làng phải nghiêm ra phòng thủ, ta sẽ ạ bù toàn thể xuất động, ở hỏa quốc cảnh nội tiến hành bí mật tuần tra, cũng mở ra ạ bù huấn luyện cơ cấu, để người nhiều hơn gia nhập vào ạ bù nói đến đây. Viên thanh đột nhiên giọng nói biến đổi, nhìn về phía tể ạ gì nói, ạ cắt sủ kỳ mục tiêu là liệp sát vĩ thú, phong quốc nhất vĩ sủ cả củ chắc cũng sẽ thành vì bọn họ liệp sát mục tiêu cái kia gà ạ dạ tể ạ gì nhưng mày. Lúc này, chỉ thấy viên thanh lại nói, lần trước gò rồ xì mà nhiễu loạn phong quốc nội chính, lại ám sát đệ tứ cả dẹt, tuy là đệ ngũ cả dẹt đã thành công kế vị, nhưng này tiểu tử kinh nghiệm không đủ, cho nên, nếu như ta đoán không sai lời nói, nhất vĩ sủ cả củ, rất có thể sẽ trở thành ạ cà sủ kỳ cái đầu liệp sát mục tiêu tiểu tử. Ý của ngươi là, phái viện thủ đi chợ giúp làng cắt vậy sao bất quá ngươi biết ạ cà sủ kỳ khi nào thì bắt đầu động thủ sao gì dì dạ tiếp nối viên thanh lời nói rằng, tệ ạ gì nghe xong, cũng nhất thời dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn lại không hổ là gì dì dạ lao sư, đã vậy còn quá nhanh liền nghĩ đến ta kế tiếp kế hoạch viên thanh khỏe miệng khẽ nhếch, bất quá ngươi chỉ nói đúng phân nửa, phái người đi làng cắt là khẳng định, bất quá cũng không phải là đi gấp rút tiếp viện. Mà là phục giết ạ cà sủ kỳ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Chủ động phục giết ạ cà sủ kỳ đây cũng quá làm loạn a không phải nói ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh có thể trong nháy mắt phá hủy một tòa đại nhận thôn sao không phải nói ạ cà sủ kỳ bên trong tàng long hoa hổ. Nhất giác dưới cũng là ảnh cấp sao cứ như vậy đi phục giết bọn họ như vậy thật sự rất tốt sao để ngũ nhan nở đại nhân. Ta cảm thấy chuyện này hẳn là muốn bàn bạc kỹ hơn, trước ngươi nói ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh có thể trong nháy mắt phá hủy một tòa đại ni gia thôn. Hiện tại chúng ta chủ động đi phục kích lời của bọn họ, không làm được sẽ chọc cho nộ đối phương đúng vậy. Lần trước chúng ta đã giết 2 người bọn họ thành viên tổ chức, nếu là ở chủ động phục giết, đối phương dưới cơn nóng giận. Đối với chúng ta cổ nổ hạ thôn hương sư vấn tội nên làm cái gì bây giờ không sai. Nhận giới tổng cộng có 9 đầu vĩ thú, trừ ra chúng ta 5 nước lớn bên ngoài, còn có lang ẩn thôn này một ít tiểu nì dạ thôn sở hữu gì nụ gì kỳ. Chúng ta bây giờ còn không xác định bọn họ sẽ trước đối với cái kia một đầu vi thú hạ thủ. Ta cảm thấy chúng ta hiện nay hay là trước tinh quan kỳ biến Anna ở không có lộng tinh tường ạ cắt sủ kỳ tình báo chính xác phía trước, ta cũng đồng ý muốn tinh quan kỳ biến, cũng tận khả năng thu nạp cổ nổ hạ thôn chiến lực nhìn thấy viên thanh nói muốn chủ động đi treo chọc gạ cắt sủ kỳ, tất cả mọi người biểu thị không coi trọng viên thanh yên lặng thở dài. Thế nhân đối đại không liên quan đến mình khẩn yếu sự vật lúc, luôn là biểu hiện như thế thờ ơ sao ngay cả thế giới game cũng là như vậy thảo nào trước đây mặt thế mới vừa bạo phát thời điểm phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc tràng cảnh vây xem quần chúng mặc dù nhiều không kể xiết, nhưng không ai tiến lên ngăn cản lạnh lùng khiến người giận sôi vương hảo thế cho nên hậu kỳ mặt thế triệt để bạo phát thời điểm người trong nước sụp đổ cái này, có thể cũng là Viêm Hoàng quốc kém chút bị diệt quốc nguyên nhân chủ yếu a không thể trách cái này thế giới muốn trách, cũng chỉ có thể trách cái này thế giới lòng người. Quá mức băng lãnh ngay tại lúc viên thanh cảm thán lòng người dễ thay đổi thời điểm Uzumakina rủ tổ lại đột nhiên nhảy tới trên bàn đông sau đó vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nhìn đám người nói rằng, ta cảm thấy trưởng ca đại ca nói rất đúng, chúng ta vì sao nhất định phải các lộ ủy chưa ạ cắt sủ kỷ tới phạm chúng ta thời điểm động thủ lần nữa đánh trả. Đâu bị động chỉ biết thua thảm hại hơn, ta cảm thấy nên chủ động xuất kích, đánh hắn nha, ta giả sẻn gẳng cũng sớm đã đói khát khó nhịn.